Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2069. Chương 2069. Vân Trúc. Dương Phong lại mặt không biểu tình, mảy may không có đem chung quanh những người này lời nói để ở trong lòng. Đã Vân Trúc còn chưa tới, ta cũng chờ hội lại đến. Dương Phong một mặt ngạo khí nói ra. Trong mắt ta, trừ Vân Trúc, không người là đối thủ của ta. Người chung quanh tất cả đều khó thở. Cái này Dương Phong tài hoa là có. Làm ra từ khúc, thường thường có thể trong trường học gây nên sóng to gió lớn. Huống chi, có thể bị đĩa nhạc công ty người chủ động chọn lựa ra. Lại sao có thể không có chút vốn liếng? Bất quá, hắn cái này nói rõ không có đem cái kia đáng giận ra hỏa để vào mắt bộ dáng. Thực, cũng rất đáng giận a. Lâm Thành Phi mảy may không để ý bên này xảy ra chuyện gì. Chỉ là hướng về phía cái kia ký tên chữ nữ sinh hỏi. Hôm nay cái này âm nhạc giải đấu lớn, đại khái hội tiến hành tới khi nào? Hôm nay là chung kết, lưu lại cũng không có mấy người. Đoán chừng không có bao lâu thời gian. Cái kia ta hiện tại báo danh, không muộn sao? Nữ sinh ngọt ngào cười rộ lên. Chỉ cần đối với mình có lòng tin, lúc nào đều có thể tham gia trận đấu. Này cũng coi như công bình. Lâm Thành Phi cười cười. Vậy ta lúc nào có thể lên đài? Lại chờ một lúc đoán chừng là được rồi. Lâm Thành Phi nhìn chung quanh một chút, gặp bên này trừ người xem thì không có một cái nào ra dáng ghế giám khảo. Không khỏi hỏi, các ngươi bên này không cần ban giám khảo sao? Đến lúc đó ai cũng nói mình mức độ cao. Cái này cao thấp thắng bại nên làm như thế nào hàng? Ban giám khảo đã đi ăn cơm. Nữ sinh đối Lâm Thành Phi thật sự là rất có kiên nhẫn. Đổi lại người khác, đoán chừng sớm thì không có gì hảo sắc mặt. Có thể nàng vẫn là cười mỉm bộ dáng, không có biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn bộ dáng. Đại khái 7 giờ rưỡi liền sẽ trở về. Đến lúc đó trận đấu cũng sẽ tiếp tục. Ngươi ở phía dưới chờ một lát, thuận tiện làm một chút chuẩn bị. Các loại nghe được người chủ trì hô tên ngươi về sau thì lập tức tới. Tốt, ta biết. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đối với nữ hài mỉm cười một chút, xem như ngỏ ý cảm ơn. Sau đó mới xoay người, từng bước một lần nữa trở lại Khương Sơ Kiến bên cạnh. Nhìn kỹ, Lâm Thành Phi thanh âm lạnh lùng. Hôm nay nhất định phải để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta. Muốn ngoại tình, có thể không dễ dàng như vậy. Khương Sơ Kiến dù bận vẫn ung dung, nhẹ nhàng nói ra, thật sao? Vậy ta rửa mắt mà đợi. Bộ dáng này, tựa như là thật chuẩn bị ngoại tình một dạng. Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nhìn nàng mấy mắt. Thế nhưng là, Khương Sơ Kiến nhưng thật giống như không cảm giác được trên người hắn dũng mãnh tiến ra trận trận. Sát khí, chỉ là dù bận vẫn ung dung nhìn lấy chung quanh. Đừng nói, cái này Đại học Khoa học Tự nhiên tiểu soái ca vẫn rất nhiều. Riêng là tại cách đó không xa cái kia cõng đàn tranh. Một mặt lãnh khốc đại nam hài, nhìn qua càng là có mấy phần vị đạo. Lâm Thành Phi gặp nàng luôn luôn thỉnh thoảng liếc về phía bên kia, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Đừng nhìn, lớn lên còn không bằng ta. Ở trong mắt khác nữ nhân, ta cũng là cái đang hót tiểu thịt tươi có được hay không? Ngươi không thấy được vừa mới những nữ sinh kia nhìn ta thời điểm, nước bọt đều nhanh chảy ra. Thật sao? Khương Sơ Kiến từ tốn nói. Ta không thấy được. Lâm Thành Phi lại là một trận cắn răng. Chính trong lòng hắn thầm hận, thề lần này nhất định phải xuất ra cái số một trở về. Để Khương Sơ Kiến nhận thức đến hắn mới là người nào đều không thể thay thế người kia thời điểm. Phía ngoài đoàn người nhưng lại là một trận ồn ào. Vân Trúc học muội đến. Cuối cùng là đến a. Ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, chính là vì thấy Vân Trúc học muội phong thái. Vân Trúc học muội mới vừa vặn năm thứ nhất đại học. liền trở thành chúng ta khoa học tự nhiên tối cao cấp phong vân nhân vật. Trừ người Mỹ vóc người đẹp bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là nàng cái kia một tay xuất thần nhập hóa đàn tranh a. Tại mọi người mong mỏi cùng trông mong trong ánh mắt, một cái hai tay ôm lấy đàn tranh, dáng người xem ra có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là trên mặt một mực treo ấm áp nụ cười xinh đẹp nữ hài. Dần dần xuất hiện tại Lâm Thành Phi trong tầm mắt, Lâm Thành Phi quyết định lấy máu, ăn miếng trả miếng. Hắn chậc chậc cảm thán nhìn lấy vị này Vân Trúc tiểu học muội. Từ đáy lòng nói ra, tên người bóng cây, vị học muội này có thể xông hạ lớn như vậy danh tiếng. Quả nhiên là khí chất phi phàm a. Khương Sơ Kiến lạnh hừ một tiếng, người vẫn là trước hết nghĩ muốn ở lại một chút, muốn làm sao nên người ta a. Muốn là bại bởi tiểu học muội, cái mặt này nhưng là ném lớn. Thua thì thua, có thể thua tại xinh đẹp như vậy tiểu cô nương trong tay. Ta cam tâm tình nguyện. Khương Sơ Kiến rốt cục quay đầu, nghiêm túc nhìn Lâm Thành Phi vài lần, dục dịch, chỉ xem người ta liếc một chút, liền nghĩ đi lên thông đồng. Lâm Thành Phi mười phần khiêm tốn khoát tay lắc đầu. Không có không có, chỉ là đơn thuần đối mỹ hảo sự vật thưởng thức, tuyệt đối không có hắn ý tứ. Người không nên đem ta muốn xấu xa như vậy. Khương Sơ Kiến một trận ác hàn, cả ngày đều ở nghĩ đến cùng nàng ngủ trên một cái giường. Theo nhìn thấy nàng một khắc này bắt đầu, hắn thì không có đình chỉ qua cái đề tài này. Điều này chẳng lẽ còn không gọi bẩn thỉu? Mặt người dạ thú, mặt người dạ thú a. Mà Vân Trúc khi nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, ánh mắt hơi hơi sáng lên, vậy mà trực tiếp nhanh chân hướng về Lâm Thành Phi đi tới. Mà giờ này khắc này, Dương Phong nhìn đến Vân Trúc về sau, cũng ngay tại nhanh chân hướng về Vân Trúc đi đến. Vân Trúc, ta chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu, hôm nay, ta nhất định muốn thắng ngươi. Dương Phong thần sắc băng lãnh nói ra. Sau khi nói xong, hắn thì ngơ ngác đứng ở nơi đó, cả người như bị sét đánh, giống như bị vô cùng lớn đả kích một dạng. Đã thấy Vân Trúc nghe được hắn lời nói sau, lại là cước bộ đều không dừng lại một chút, thậm chí ngay cả đầu đều không bỏ được chuyển, một ánh mắt đều không bỏ được ném cho hắn, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi vòng qua, mang trên mặt cái kia có thể đầy đủ ấm hóa nhân tâm nụ cười. Từng bước một đi vào Lâm Thành Phi bên người, Dương Phong quyền đầu đột nhiên nắm thật chặt đến, trong đôi mắt tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt, chỗ hắn chỗ cùng Vân Trúc đối nghịch, cũng chẳng qua là muốn cho Vân Trúc ánh mắt nhiều hơn ở trên người hắn dừng lại một hồi a. Nhưng bây giờ thì sao, người ta vẫn là liền nhìn cũng không nhìn hắn, vậy mà đối cái kia người đàn ông xa lạ nhiệt tình như vậy. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, thậm chí có chút hoán độc nhìn lấy đã cùng Vân Trúc mặt đối mặt đứng thẳng Lâm Thành Phi. Trong miệng lẩm bẩm nói, ta nhất định phải làm cho ngươi thể diện mất hết. Nhất định, hôm nay, ta mới thật sự là nhân vật chính. Nói chuyện, hắn đột nhiên cười ha ha một tiếng. Đối với chung quanh những cái kia vừa mới đối với hắn kêu ca kể khổ, muốn cho hắn thắng Lâm Thành Phi người cười nói, các vị yên tâm tâm, hôm nay ta nhất định không cho mọi người thất vọng, bất luận cái gì dám can đảm trường học của chúng ta làm náo động người, ta, để hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Một đám người không biết Dương Phong biết cái gì đột nhiên cải biến thái độ, bất quá, sự tình chung quy là hướng lấy bọn hắn hy vọng phương diện phát triển. Nhất thời từng đợt nịnh nọt thanh âm lần nữa tràn vào Dương Phong trong tai. Mà cái kia Vân Trúc cũng không cao lớn lắm thân thể, ôm lấy đàn tranh, từng bước một đi vào Lâm Thành Phi trước người về sau. Còn chưa lên tiếng, lại lần nữa rực rỡ cười rộ lên. Nàng xem ra thật rất ưa thích cười. Lâm Thần Y, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?